Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 76, ta đã không nuốt lời, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Paris khiến ba nữ thần sửng sốt. Athena chăm chú nhìn con trai thành Priam với ánh mắt hàm chứa nhiều tầng ý vị. Im lặng đợi hai nữ thần còn lại lên tiếng trước. Hera thì lặng lẽ nhìn ba quả táo vàng đặt trên phiến đá. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt ánh lên tia sáng sắc lạnh. Chỉ có Aphrodite bước lên một cách ung dung. Nàng nhặt ba quả táo lên, chăm chú so sánh từng chút một, rồi thản nhiên thốt lên. Quả thật không khác nhau chút nào. Hoặc nên nói, mỗi quả đều có nét đáng yêu riêng biệt. Quả này tròn đầy hơn. Quả bên phải thì ánh kim rực rỡ hơn đôi chút. Còn quả cuối cùng mang sắc vàng đậm đà nhất. Ngay cả ta cũng không thể quyết định đâu là quả đẹp nhất. Paris cúi đầu cung kính. Ta chỉ là phàm nhân. Đôi mắt còn chẳng phân biệt nổi ba quả táo này. Huống chi là vẻ huy hoàng của các nữ thần. Athena dường như đã hoàn toàn thấu hiểu toan tính trong lòng hắn. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười huyền diệu. Nếu ta chọn một trong ba vị mà trái với lòng mình, thì chẳng khác nào mạo phạm hai nữ thần còn lại, cũng là phản bội chức trách trung thực mà người phân xử nên giữ. Giọng Paris giờ đây không còn chút run rẩy, trái lại còn thoáng chút nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì lời lẽ chuẩn bị sẵn đã được bày ra trọn vẹn. Các vị nữ thần cao quý và nhân từ, xin lượng thứ cho sự ngu muội của ta. Cho phép ta dâng ba quả táo này lên như lời hồi đáp của mình. Hera với đôi mắt như mắt bò trắng và cánh tay như ngà, cất giọng lạnh lẽo, ngươi cho rằng lời đáp ấy đủ khiến ta hài lòng ư? Đó là điều duy nhất ta có thể nghĩ ra. Dù đã cân nhắc rất lâu, nếu cần đánh đổi địa vị và quyền lực mà người ban cho, thần cam lòng. Athena với đôi mắt sáng ngời, người cũng có thể lập tức thu hồi phúc lành đã giáng xuống thần. Aphrodite nữ thần ngàn mặt, nếu điều đó khiến người phật lòng, thì cho dù ta chẳng bao giờ được gặp lại Helen, ta cũng sẽ không oán trách. Dù là thần thánh nghiêm khắc đến đâu, cũng không thể bắt bẻ sự cung kính tuyệt đối trong thái độ của Paris. Hắn cúi đầu, im lặng chờ đợi phán quyết của ba vị nữ thần. Hera và Athena trao nhau ánh nhìn, là hai đồng mưu lâu năm, chỉ cần một cái liếc mắt là đã hiểu thấu tâm ý đối phương. Môi Hera mím chặt, ánh mắt thoáng vẻ không vui. Athena không nhượng bộ, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt kiên định. Cuối cùng, Hera khẽ hừ một tiếng, giật giật khóe môi, ta sẽ không thu hồi món quà ban cho ngươi. Athena lên tiếng. Paris hơi sững người, giọng nàng hầu như không biến hóa, không thể đoán biết được tâm tình, nhưng thần thái nơi nàng, không thể nghi ngờ, vẫn là sự sáng suốt và lạnh lùng. Tuy vậy, từ nay thành Ilium phải tổ chức một đại lễ long trọng nhân danh ta. Nói rồi, Athena dường như vô tình nhấc lên một quả táo vàng. Paris cố nén cảm giác nhẹ nhõm dâng trào. Xin tuân lệnh. Ta không keo kiệt đến mức thu lại ân huệ đã ban. Hera lạnh lùng nói, cũng cầm lấy một quả táo. Nếu vì một quả táo mà trách phạt ngươi, chẳng phải sẽ hợp lòng rớt quá sao? Aphrodite chu môi, than nhẹ một tiếng, nhặt quả táo cuối cùng. Tiện tay ném lên rồi đón lấy. Đến nước này rồi, ta còn có thể nói gì nữa chứ? Thôi vậy, Paris thức thời cúi mình. Sau khi trở về Ilium, ta sẽ lập tức ra lệnh chuẩn bị nghi lễ. Sau đó, ta sẽ đến các thánh địa của ba vị, lần lượt dâng lễ vật để tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự khoan dung của các nữ thần. Hera khẽ bật cười như thể thấy chàng trai quá sốt sắng trong việc thể hiện lòng thành là điều thú vị. Thần không muốn phí thêm thời gian nơi này, liền phát sáng rực rỡ rồi bay vút lên bầu trời. Thoát chốc đã không thấy bóng dáng. Athena gật nhẹ với Paris, rồi cũng lập tức biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc, đỉnh đồi chỉ còn lại Paris và Aphrodite. Cha, Aphrodite lại khẽ thở dài, có vẻ chẳng còn chút hứng thú nào. Nàng làm bộ như sắp quay lưng, nhưng lại đột ngột mỉm cười duyên dáng. Helen, tùy ngươi xử trí, nhưng bởi vì ngươi không nguyện trao quả táo duy nhất cho ta, nên nàng sẽ chẳng bao giờ khao khát ngươi đâu. Mãi mãi, Paris ghẽ run rẩy, hắn không đáp lời, chỉ cúi đầu sâu hơn, càng thêm cung kính. Thân ảnh mỹ lệ biến hóa khôn lường của nữ thần tình yêu và sắc đẹp tan biến dần trong ánh sáng mặt trời ngày một rực rỡ, chỉ để lại tiếng cười dịu dàng mang chút trêu chọc. Nhưng mà, ngươi tìm đâu ra người làm vườn vậy? Có thể khiến táo vàng nảy mầm, đâm rễ, rồi kết quả trong thời gian ngắn đến thế. Đây là câu hỏi duy nhất mà Paris không chắc mình có thể trả lời ổn thỏa. Ý tưởng trồng táo vàng là của Cassandra, mọi việc cũng do nàng lo liệu. Về cách thuyết phục thần linh, cả hai đã bàn bạc kỹ. Nàng không nói rõ, nhưng hẳn nhiên, kẻ có thể khiến cây táo thiêng đơm hoa kết quả chỉ có thể là một vị thần khác. May mắn thay, Hera và Athena không bận tâm truy xét, nhưng liệu Aphrodite có nhân cơ hội này châm ngòi cho một cuộc hiềm khích giữa các vị thần hay không, điều ấy chẳng mấy dễ chịu. Paris ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, nữ thần tình yêu đã rời khỏi. Trên lưng hắn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo choàng. Trên đỉnh Olympus, tuyết vẫn trắng tinh khôi như muôn thuở. Tại cung điện của thần vương, Zeus đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỳ, bỗng nhiên mở mắt, cùng với ánh sáng rực rỡ hiện ra là bóng dáng của Hera. Là nữ hoàng, nàng là một trong số ít những vị thần có thể xuất hiện bất kỳ nơi đâu trong tẩm cung của Zeus mà không cần báo trước. Ngay cả những đứa con được rất sủng ái nhất cũng phải bước lên từng bậc thềm phía trước chính điện mới được diện kiến cha mình. Dù mối quan hệ hiện tại giữa họ thế nào đi nữa, thì Hera vẫn là người vợ chính danh của Zeus. Tẩm điện này, ở một nghĩa nào đó, cũng là của nàng. Zeus không nhúc nhích, mỉm cười khi thấy vợ mình tiến đến. Hera không trang điểm cầu kỳ, chỉ vận một tấm trường bào tím sẫm, thắt bằng dải đai vàng. Vậy mà chẳng hiểu sao, nàng trông còn quyến rũ hơn cả ngày thường. Thỉnh thoảng, Zeus lại có khoảnh khắc bừng tỉnh rồi nhận ra, vợ mình thực ra vẫn diễm lệ đến mê hồn. Khi đó, tất thảy những cuộc tình khác của ông bỗng trở nên nhạt nhòa chỉ như những thú vui vô hại. Thậm chí, ông còn thấy yên lòng khi nghĩ rằng Hera luôn là người đặc biệt nhất. Trước khi trở thành vợ chồng, họ đều là con của Rhea và Cronus. Chỉ cần một cái liếc mắt, Hera đã hiểu Zeus đang thầm tán thưởng vẻ đẹp và cao quý của nàng. Nụ cười nơi khóe môi nàng càng thêm thần bí. Vẻ hấp dẫn của nàng hôm nay khó có lời nào diễn tả hết. Tâm tình nàng hôm nay rất tốt. Zeus thầm đoán đã lâu lắm rồi chưa từng như vậy. Ái phi của ta, điều gì khiến nàng vui đến thế mà tỏa sáng như vậy? Zeus ngồi dậy, Hera dừng lại cách 10 bước. Cổ tay trắng ngần khẽ tung nhẹ, lăn lăn, một quả táo vàng rực rỡ, ngập tràn ánh sáng diệu kỳ, lăn đến bên chân Zeus. À, Zeus mỉm cười, lúc này mới nhớ ra chuyện ấy, thuận miệng nói lời hay ý đẹp. Paris quả nhiên đã chọn nàng. Trong thâm tâm, khi ấy ta cũng mong trái táo vàng thuộc về nàng. Tựa như chuyện Hera và Athena dùng trái táo vàng để dàn dựng kế hoạch nhằm chuyển hướng sự chú ý của hắn, thừa cơ mà mưu phản, chưa từng xảy ra. Vậy sao? Hera bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Zeus nheo mắt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn nghe thấy thê tử mình nói, ta muốn hủy bỏ mối ràng buộc hôn nhân giữa chúng ta. Nàng nói gì cơ? Thần vương bật dậy, hắn lập tức hối hận vì sự thất thố của mình, liền khoác lên vẻ điềm tĩnh và uy nghi. Nàng không nên đùa cợt với chuyện này. Hera cười nhạt, ta trông giống như đang đùa sao? Zeus cố nhớ lại xem gần đây mình lại làm điều gì khiến Hera phẫn nộ đến mức dùng đến lời đe dọa chưa từng có ấy. nhưng nữ thần hôn nhân cay nghiệt cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ta còn cần lý do sao? Là vì ngươi phản bội chưa đủ nhiều? Hay là ngươi cho rằng ta ngu muội đến mức không nhìn thấu những thủ đoạn trả đũa độc ác của ngươi? Ngươi để một phàm nhân phán xét nhan sắc giữa ta, Athena và Aphrodite, chẳng qua là để gieo rắc sự chia rẽ, khiến ta cảm thấy nhục nhã, từ đó oán hận đứa con gái từ trong đầu ngươi mà sinh ra. Dù sao, ngươi cũng không thực sự hiểu nàng, và lời tiên tri về mẹ nàng khiến ngươi hoang mang sợ hãi. Mẹ của Athena Metis là hiện thân của trí tuệ. Gaia từng tiên đoán rằng đứa con thứ hai mà bà sinh ra sẽ vượt trội hơn cả Zeus, thậm chí có thể lật đổ hắn, như cách Cronos phế truất Uranus, Zeus lật đổ Cronos vậy. Vì thế, Zeus nuốt chửng Metis, giam bà mãi mãi trong thân thể mình. Khi ấy Metis đã mang thai. Sau đó, Zeus chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, đến mức phải để người khác chẻ đầu mình. Nữ thần toàn thân giáp trụ liền từ vết nứt nơi đầu hắn mà nhảy ra, đó chính là Athena. Nàng, Zeus nhận ra Hera là nghiêm túc, thái độ của hắn lập tức mềm mỏng, nắm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay và các ngón tay. Chị gái yêu quý của ta, nàng biết rõ ta không thể chịu được sự phản bội, ta chỉ là trong phút chốc để cơn giận che mờ lý trí. Ta không phủ nhận mình đã sai quá nhiều, nhưng vị trí cao quý duy nhất bên ta xưa nay và mãi mãi thuộc về nàng. Xin nàng, chỉ cần hắn muốn, dù là trái tim sắt đá cũng có thể bị những lời ngọt ngào và ánh mắt thâm tình ấy làm tan chảy. Không biết bao nhiêu lần, Hera đã kháng cự rồi lại chẳng hiểu vì sao mà tha thứ. Ngươi còn nhớ ta là chị của ngươi? Hera lạnh lùng hỏi lại. Vậy ngươi cũng nên nhớ, trước khi trở thành vợ ngươi, ta là con gái của Cronos và Rhea, là một kẻ bất tử từng tham gia cuộc chiến 10 năm với các Titan. Nàng dứt khoát rút tay về, ngươi thôi cái trò hoa ngôn xảo ngữ đi, với ta đã vô dụng rồi, ý ta đã quyết. Sắc mặt rất tối sầm lại, hắn gằn giọng, nàng sẽ không nỡ rời bỏ những lợi ích mà ngôi vị nữ hoàng mang lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì địa vị đó rốt cuộc là vinh quang hay gông xiềng? Hera khẽ mím môi, ánh mắt trào dâng ghê tởm. Ngươi sợ ta sẽ lợi dụng hôn nhân để trở nên quá mạnh. Vì vậy hết lần này đến lần khác phản bội ta. Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại lần đầu bị phản bội là hoang mang, là đau đớn, là cảm giác tự trách. Phải chăng nàng đã làm sai điều gì? Hay còn điều gì chưa đủ khiến hắn phải tìm đến người khác? Ta đã nói rồi, ta chẳng còn để tâm ngươi mỗi đêm ở bên ai. Nhưng hiện tại, từ cuộc hôn nhân này, ta đã chẳng nhận được gì nữa. Vậy chi bằng kết thúc? Zeus nghe xong, cuối cùng cũng thu lại nụ cười hòa nhã giả tạo. Giọng nói lạnh lùng, nếu nàng thực sự muốn tính sổ, thì chuyện nàng mưu phản sẽ không còn được bỏ qua nhẹ nhàng như trước. Những kẻ vì hành động trả đũa của nàng mà rơi vào bất hạnh, thậm chí thiệt mạng, nàng tưởng rằng không bị ơ nàng trừng phạt là vì nàng chính nghĩa ư? Hắn cười khẩy, lạm dụng quyền năng đều phải trả giá. Chẳng qua là bấy lâu nay ta thay nàng gánh chịu sự trách phạt của định mệnh. Hera cũng nổi giận, hừ lạnh phản bác, đến nước này rồi, ngươi còn giả vờ làm nạn nhân. Ai là kẻ đầu tiên phản bội? Ai là kẻ giả nhân giả nghĩa? Ta chẳng rõ hay sao? Tốt thôi, nàng hiểu ta, ta chẳng lẽ không hiểu nàng? Zeus bật cười giễu cợt. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ chọn ta vì ta đủ mạnh. Nếu một ngày ta không còn giữ được quyền lực, thì làm sao giữ nổi nàng? Chỉ cần ta để nàng hút lấy quyền uy từ hôn nhân này, đến khi nàng nhận thấy ta phải ngước nhìn nàng, nàng sẽ lập tức đá ta ra ngoài. Hera gần như thét lên. Là ta bắt ngươi leo lên giường với đàn bà khác chắc? Nàng lập tức hối hận. Zeus luôn lấy sự mất kiểm soát của nàng làm sự thỏa mãn. như thể đó là bằng chứng chứng minh hắn lý trí, còn nàng chỉ là kẻ cuồng loạn vì cảm xúc. Quả nhiên, rớt bật cười nụ cười nàng ghê tởm nhất, nụ cười kiêu ngạo như thể nhìn thấu tất cả. Thừa nhận đi, Hera, chừng nào ta còn là thần vương, nàng chỉ có thể lựa chọn ta. Nàng ham quyền lực, có khi còn hơn cả ta. Hera trong thoáng chốc thu lại cơn giận, ngược lại nở một nụ cười kiều diễm. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng nếu người chồng kế tiếp của ta trở thành thần vương thì sao? Mọi chuyện chẳng phải đều được giải quyết ư? Giọng của rớt lạnh như băng. Người chồng kế tiếp, nói xem, liệu Poseidon có sẵn lòng nhận lời mời của ta không? Dù gì chúng ta cũng từng hợp tác một lần rồi mà. Rớt như thể bị chọc cười. Lặp lại, Poseidon à, đúng thế. Hắn hạ tiện và trăng hoa chẳng khác gì ngươi. Nhưng là giao dịch song phẳng, ta sẽ không mong chờ gì ở hắn. Hera đưa mắt nhìn quanh. Điện thần của Zeus nằm ở trung tâm đỉnh Olympus. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy mái nhà của các vị thần khác. Nàng khẽ thì thầm bằng giọng như ca ngợi. Nếu Athena thấy có cơ hội, nàng sẽ nhập cuộc. Aphrodite có thể tạm thời giúp ngươi. Nhưng nàng chưa từng kiên trì với bất cứ điều gì. Còn lại, đoán xem, trong số con cái mà ngươi hằng tự hào, có bao nhiêu đứa sẽ trung thành với ngươi đến cùng? Rớt lạnh lùng nhìn nàng một lát, rồi cất lời một cách cứng rắn. Nàng muốn phủ nhận cũng không sao, nhưng ta thực sự đã từng yêu nàng. Có lẽ đến giờ vẫn còn vương vấn. Ít nhất, ta sẽ không phế truất nàng khỏi ngôi vị nữ hoàng. Poseidon có thể vứt bỏ hải hậu, thì hắn cũng có thể lợi dụng nàng rồi ném nàng đi như cũ. Ánh mắt Hera thoáng lay động, lần này nàng không lập tức phản bác. Hắn vừa nói vừa bước đến trước mặt Hera, gần như ngực kề ngực, tựa như thuở xưa sửa xưa xưa. Khi hắn xé toạc ảo ảnh chim sê, khôi phục chân thân, đột ngột xuất hiện trong vòng tay nàng. Bất chấp sự kinh ngạc và hoang mang của nàng, khẩn cầu nàng chấp thuận khao khát yêu thương của hắn, gỡ bỏ hết thảy lớp vỏ đầy máu thịt của ân tình và oán hận. Thứ duy nhất còn duy trì mối quan hệ giữa họ chính là lợi ích. Họ đều là con của Cronos, đều có tham vọng như nhau, có tình yêu, nhưng rất ít, thứ đó vốn chẳng quan trọng với họ. Không cần tiếp tục đóng vai nữ nhân oán trách nữa, đó chỉ là một cách để duy trì quyền thế trong hôn nhân. Rớt cất giọng bình thản đến mức lạnh lùng, chỉ có những ngón tay siết chặt mới hé lộ cơn giận thực sự. Ta đồng ý nhượng bộ, chúng ta thương lượng điều kiện đi. Hera nhìn người chồng của mình, khẽ mỉm cười, có lẽ chỉ là một tia thoảng qua, nhưng nơi đỉnh cao của đỉnh Olympus, phong hướng đã bắt đầu chuyển biến. Aphrodite băng qua màn đêm như tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng hạ xuống nơi sâu nhất trong hoàng cung Ilium. Nàng gần như lập tức cảm nhận được hơi thở của một vị thần còn vương lại trong một cung điện nào đó. Nữ thần của tình yêu và sắc đẹp dừng bước, hồi tưởng đôi chút, quả thật, nàng từng nghe những lời đồn thầm lặng trong lời cầu nguyện của các tín đồ thành Troy, rằng vua Prima có một cô con gái được Apollo ban ân sủng. Apollo, tức thì nàng liên kết ngay với lời sấm truyền, với thế lực đứng sau Paris. Và rồi, nàng đã có một kế hoạch. Nàng sẽ đem công chúa phàm trần được Apollo yêu ái trao vào vòng tay của kẻ khác. Tâm tình của Aphrodite lập tức trở nên phấn khởi. Nàng âm thầm tiến về phía nơi có khí tức của thần minh, đồng thời thi triển thần lực, bắt đầu tìm kiếm một ái nhân thích hợp cho công chúa Troy. Không phải vì nàng thật sự hận Apollo, nàng đơn giản chỉ muốn làm điều gì đó ở Ilium để xoa dịu cơn bực tức vì không được nhận danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Đối với Hera và Athena, điều trọng yếu nhất là sự sỉ nhục từ phán quyết đã được giải trừ. Huống hồ Paris quả thực đã thể hiện lòng tôn kính với các vị thần. Họ cũng không cần quá khắt khe với một phàm nhân xui xẻo. Nhưng với Aphrodite, danh hiệu, mỹ nhân tối thượng là vô cùng trọng yếu. Dù tình thế hiện tại không gây tổn hại cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Và Aphrodite sinh ra từ bọt biển giữa đại dương chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt. Cung điện vào giờ Tí yên tĩnh và an hòa. Nữ thần nhanh chóng xác định được mục tiêu. Công chúa chẳng hay biết gì, đang chìm trong giấc ngủ say, là vị thần của sắc đẹp. Nàng khó tránh khỏi sự tò mò, muốn xem người phàm được Apollo yêu ái mang dung nhan thế nào. Nếu là một thiếu nữ xinh đẹp, nàng sẽ vui lòng sắp đặt cho một ái tình xứng đáng. Aphrodite, thần nữ quay đầu theo tiếng gọi, kinh ngạc thốt lên, Apollo. Ánh mắt nàng lười biếng quét về phía nội cung, không ngờ ngươi lại canh giữ phàm nhân này chặt đến vậy. Ta còn tưởng ngươi vẫn mãi bị trò đùa của Eros trói buộc kia chứ. Apollo nhìn vị thần lắm chuyện, biểu cảm không hề dao động. Ngươi đến đây làm gì? Còn ngươi vì sao lại gieo sấm truyền gây hỏa? Là muốn bảo vệ quê hương của nàng khỏi cơn thịnh nộ của thần Minh Trăng? Giọng Aphrodite đầy vẻ tán thưởng chân thật, nhưng dung nhan luôn biến hóa của nàng lại lộ rõ sự không vui. Thật cảm động, nhưng ta mong ngươi đừng cản đường ta nữa. Nói đoạn, nàng mỉm cười hiểm độc. Ngươi đã biết mùi vị của báo thù từ Eros. Ta nghĩ, ngươi không muốn tái phạm. Đúng chứ, nghe nói nàng còn có một kẻ phàm trần theo đuổi. Ta không phiền nếu họ trở thành đôi uyên ương thiêu đốt vì tình yêu. Sắc mặt Apollo thoáng biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Ngươi đã đem đủ hỗn loạn đến Ilium rồi. Không khí giữa hai vị thần phút chốc căng như dây cung. Chỉ trực chờ một tiếng sấm là bùng nổ. Chọc giận hắn rồi, con trai của Leto với cung bạc sẽ chẳng ngại mà bắn một mũi tên vào ngươi đâu. Ngươi nên biết điểm dừng. Một tiếng trêu ghẹo nhẹ nhàng vang lên, kèm theo tiếng vỗ cánh khẽ khàng. Eros xuất hiện, ngươi cũng đến phá rối sao? Aphrodite khó chịu nhìn vị thần đồng sinh. Eros nháy mắt tinh nghịch. Ta cam đoan, chuyện sắp xảy ra sẽ rất thú vị. Giọng nói cất lên, đồng tử của y bỗng trở nên thâm sâu khó dò. Thân thể thiếu niên mảnh khảnh toát ra uy nghi lặng lẽ mà không thể xem thường. Aphrodite dĩ nhiên hiểu rõ Eros có liên hệ với vị thần nguyên sơ của ái tình. Nàng nhìn y một lúc, cuối cùng thở dài nhún vai. Nếu ngươi đã nói vậy, nữ thần của sắc đẹp rời đi trong tiếng thở than. Nhưng Apollo thì không chút buông lỏng, ánh mắt không chớp chăm chú theo dõi từng cử động của Eros. Giọng đều đều, ngươi đến đây làm gì? Lấy cớ hòa giải cho ngươi và người, chẳng phải đủ rồi sao? Eros cười tươi rói, rồi lại nghiêm mặt, nàng đang rất không hài lòng về sự can thiệp của ngươi. Chắc ngươi cũng đã cảm nhận được, gương mặt Apollo không thay đổi, chỉ lặng lẽ chớp mắt, cho đến giờ phút này, hắn đã quen với cơn đau như mắt bị xé toạc. Dù ơn nàng có đột ngột giáng xuống hình phạt khi hắn đứng trước Cassandra, hắn cũng sẽ không để lộ chút cảm xúc nào. Eros thở dài, nửa thật nửa giả, ngươi không quên lời hứa hẹn với ta đấy chứ? Nàng vẫn chưa sẵn sàng. Vị thần tóc vàng không quay đầu, tựa như cố tình tránh nhìn về hướng phòng ngủ của Cassandra. Nhưng giờ đây, nơi đó gần như đã trở thành lãnh thổ của hắn. Dù không nhìn, hắn vẫn không ngừng dõi theo. Sau một lúc ngắn ngủi, hắn khẽ nói, lời tiên tri thứ ba vẫn chưa thành hiện thực. Nàng vẫn chưa tái dệt xong bức tranh vận mệnh hợp với ý chí của người. Nếu bỏ lỡ thời khắc này, cơ hội kiểm soát quyền năng tiên tri sẽ không quay lại. Eros giang tay, tiếc thay, nhưng không thể chờ thêm nữa. Ánh mắt Apollo chớp động dữ dội. Dường như đã đoán được câu kế tiếp, ta dự định sẽ đánh thức phần ký ức đã mất của nàng. Cassandra chìm vào giấc ngủ với tâm trạng thả lỏng. Paris mang về tin tốt vào buổi sáng. Ba nữ thần đã chấp thuận lời đáp của hắn. Troy tạm thời an toàn. Vấn đề Helen vẫn chưa giải quyết. chiến tranh giữa Asea và Troy vẫn có thể bùng nổ, nhưng khi mối đe dọa từ các vị thần đã tạm lùi bước, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vận mệnh đã thay đổi, quyết định của Paris đã rẽ sang một nhánh khác khỏi quỹ đạo vốn có. Nàng cứ ngỡ chỉ buông lơi đôi phần, nhưng áp lực và ưu sầu tích tụ bấy lâu liền cuồn cuộn dâng lên như cơn hồng thủy. Nàng chưa kịp dùng bữa tối đã mê man thiếp đi. Trong mộng mị, thân thể dần trở nên nhẹ bẫng, như thể linh hồn lìa khỏi xác phàm, trôi dạt trong làn nước ấm áp và mê lịm. Cassandra, một thanh âm quen thuộc gọi nàng. Nàng mở mắt ra, ngỡ ngàng đối diện với tầng mây ảo mộng đã lâu chẳng thấy. Vị thần của ái tình và D.C.V. Ân mang hình hài thiếu niên tuyệt mỹ, ung dung ngồi trên đỉnh một cột mây, mỉm cười chào nàng. Đã lâu không gặp, Eros, chớ quá xúc động, ta biết trong lòng ngươi đầy dẫy nghi vấn, nhưng hãy để ta nói trước đã. Ngươi còn nhớ lời ta nói trước khi ly biệt không? Cassandra im lặng, trong lòng ngờ vực, không đoán được Eros đang toan tính điều chi. Y nhướng mày, không lấy làm bất ngờ. Đoạn vươn tay, dùng ngón trỏ vạch một đường ngang trước mặt nàng, như tấm khăn che mắt bị vén lên. Vô số hình ảnh dồn dập tràn vào tầm nhìn. Trước tiên là chính nàng, phờ phạc ngồi giữa tầng mây, cơ thể tưởng chừng hóa thành gió thoảng, vẫn còn vết tích của cuộc trốn chạy tuyệt vọng, của nỗi đau đớn khi thân xác hóa thành cây. Eros lặng lẽ đứng bên cạnh, không lên tiếng an ủi, cũng chẳng mỉa mai, chỉ chăm chú quan sát. Nàng điều hòa hơi thở, giọng khàn đục cất lên. Ngài tốn công bày bố như vậy, chỉ để trả thù hắn thôi sao? Eros cười, không thì sao? Cassandra lặng thinh, ánh mắt sáng và kiên định, như lưỡi dao chưa nếm máu sẽ chẳng chịu thu về. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, rồi Eros chậm rãi nói, kẻ không biết kính sợ vận mệnh sẽ chẳng bao giờ trở thành nhà tiên tri chân chính. Lời Gaia từng tiết lộ, những nghi điểm chất chồng, những âm mưu vĩ đại được ngụ ý trong bóng tối, tất cả giờ đây bỗng có hình hài dễ hiểu. Nàng nín thở, vậy là, nhưng vị thần đã đưa nàng đến thế giới này chẳng có ý định giải thích thêm. Lời hắn thoáng mang theo một nét khuyên nhủ hiếm thấy. Tới đây là đủ rồi, ghi nhớ những điều này sẽ không mang lại lợi ích gì cho ngươi. Hãy tạm biệt tại đây. Cassandra không kìm được, hỏi, ngài thật sự sẽ đưa ta trở lại thế giới ban đầu? Eros bật cười, dĩ nhiên, ta rất hiếm khi hứa hẹn. Hắn giang đôi cánh bay lên, rồi như chợt nhớ ra điều gì, khẽ nghiêng đầu nói thêm, à phải, khi trở về thế giới của ngươi, tất cả ký ức nơi này sẽ tan biến. Vậy sao? Nàng khẽ thốt lên, gần như là thì thầm sau cùng của một linh hồn đã dã rời. Eros nhìn nàng thản nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng gần như tin rằng hắn đang cảm thông, nhưng vị thần của ái dục, ác liệt như lửa thiêng, chẳng bao giờ mang những cảm xúc phàm tục ấy, y chỉ tạm thời bị hấp dẫn bởi cơn lốc tình cảm rối bời trong nàng. Rồi lập tức lạnh lùng nói, ngươi không muốn vào nhà thương điên, đúng không? Quên đi vẫn hơn. Nàng không đáp thêm lời nào. Từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi hình ảnh đều như những thước phim của một đời sống xa lạ. Nàng chỉ đứng bên ngoài dõi theo. Cô mở mắt trên chiếc cáng cấp cứu, phản ứng với ánh sáng và âm thanh, rồi lại hôn mê, tỉnh dậy trong bệnh viện. Bác sĩ và y tá đều bảo rằng chẳng hiểu vì sao cô không hề bị thương nghiêm trọng. Tựa một phép lạ, cô cảm thấy mình đã quên điều gì đó vô cùng quan trọng. Và các y bác sĩ liền ghi nhận đó là hệ quả sau va chạm mạnh. Cassandra chẳng bao giờ nhớ nổi điều gì đã xảy ra từ khoảnh khắc tai nạn đến lúc được cứu. Ký ức không giống như bị gió thổi sạch. Buổi chiều đầu tiên sau khi anh trai Alexei được phép vào thăm, cô gặp chuyện lạ. Luồng sáng chói chang hơn cả ánh hoàng hôn đột nhiên tràn ngập căn phòng bệnh. Cái bóng méo mó hóa thành hình người, cuối cùng hiện lên dung nhan của Apollo, kẻ đặt lời nguyền lên vai cô. Nhưng khi ấy cô không còn nhớ Apollo là ai, chỉ thấy một gương mặt quá hoàn mỹ để có thể là thật. Khiến cô thét lên khi y tá chạy tới. Ánh sáng và vị thần lẽ ra không tồn tại trong thế giới này đều đã biến mất. Ngày hôm sau, cô quên mất lý do vì sao bản thân đột nhiên hoảng loạn. Bác sĩ tăng liều thuốc giảm đau. Tựa như có một luật lệ vô hình. Mọi điều vô lý sẽ tự động được chỉnh sửa. Mọi hố sâu không thể hiểu đều bị lấp đầy bởi quên lãng. Cassandra xuất viện, dưỡng bệnh tại nhà một thời gian dài. Mẹ cô, khi ấy đã định cư tại một xứ sở khác, đáp chuyến bay đến thăm. Trong 10 phút, Alexei xuống lầu đổ rác. Cô và người mẹ đã xa cách nhiều năm cùng đứng trên ban công. Tựa như tìm được một điều gì đó gọi là hòa giải. Hoặc có lẽ là cô đã chẳng còn tha thiết liệu mẹ có còn thương mình hay không. Không thể tiếp tục vác máy ảnh nặng đi khắp nơi như trước. Công việc nhiếp ảnh của cô gián đoạn gần một năm. Cô từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Một hôm, tình cờ ngang qua quảng trường trung tâm, cô bắt gặp một tấm băng rôn quảng bá triển lãm hiện vật cổ đại. Bức ảnh khổng lồ của một bức tượng cẩm thạch đang đung đưa trong gió. Không hiểu vì sao, một xúc cảm kỳ lạ khiến cô bước vào giữa những cổ vật mà trước đây cô chẳng hề mảy may quan tâm. Cô lang thang cả ngày, khoảng hơn một tháng sau, cảm giác ấy lại xuất hiện. Một người quen nhắc rằng có dự án quay quảng cáo bị đình chỉ vì đạo diễn dính tai tiếng. Thương hiệu ấy vốn nổi tiếng khắt khe về phong cách hình ảnh. Không ai dám nhận, chủ đề dự kiến của đoạn phim là các vị thần. Cassandra quyết định thử sức. Nếu thất bại, cô sẽ có lý do chính đáng để vĩnh viễn từ bỏ nhiếp ảnh. Thế nhưng điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Tác phẩm của cô, nơi kết hợp tinh tế giữa phong cách công nghiệp và thần thoại cổ điển, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hàng loạt video mô phỏng ra đời, tạo nên hiện tượng truyền thông. Khi cô ngoảnh lại, sự nghiệp đã bứt phá ngay tại bờ vực tuyệt vọng, và từ đó thăng hoa không ngừng. Nhiều năm sau, người ta thêu dệt nên huyền thoại về cô, rằng tai nạn năm xưa đã tiêu hao toàn bộ vận rủi trong đời Cassandra. Để rồi sau đó là một chuỗi kỳ tích. Ở những khúc quanh người khác thường gục ngã, cô lại như được dẫn lối bởi may mắn và ý chí. Từng bước vượt qua, Cassandra chẳng ưa gì những lời đồn vốn không mang ác ý ấy. Nhưng nếu phải trả lời vì sao, cô cũng không thể nói rõ. Tựa như cô không thể cắt nghĩa vì sao. Vào những khoảnh khắc rực rỡ hạnh phúc nhất, lại có thôi thúc muốn rơi lệ, nhưng mãi chẳng khóc nổi. Sau này, cô đã dùng nhiều bộ ảnh để ghi lại và biểu đạt cảm xúc ấy. Những ai yêu thích ánh nhìn của cô mô tả nó là như chỉ nhớ đã đánh mất một chiếc hộp, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi thứ chứa bên trong. Song, với cô, tác phẩm thể hiện rõ rệt nhất ý niệm đó lại là một tập ảnh ít được biết đến. Mang tên, lời nguyền, từ ngữ ấy, lời nguyền, mang một giai điệu nào đó kỳ dị, cứ mãi cuốn lấy cô. Ký ức đã bị phong ấn bắt đầu trỗi dậy với tốc độ chóng mặt. Những năm tháng cuộn lại thành khoảnh khắc, ùa vào trí óc Cassandra như sóng dữ. Có lẽ vì từng trải qua một đời sống hòa trộn, cô không hề rối loạn, cô chỉ im lặng chiêm ngưỡng từng khung hình, ngỡ ngàng nhận ra cảm xúc gắn với từng đoạn đời, vừa là của cô, vừa như là của kẻ khác. Không rõ bao lâu đã trôi qua, cơn bão ký ức lặng dần, và Cassandra một lần nữa đứng giữa tầng mây của Eros. Ta đã không nuốt lời, phải không? Eros mỉm cười, quả thật, y không hề nuốt lời. Apollo cũng không, sự nghiệp rực rỡ, danh tiếng, tài phú, địa vị, thân thể khỏe mạnh, mối quan hệ hòa thuận. Không thể nói cô không mang chút tiếc nuối nào. Nhưng sau khi lãng quên tất cả, cô đã sống một đời dài và hạnh phúc. Cách chương.